Giang Sơn, quyển 1 chương 8, trả nợ, gocchuyenaudio.com. Người đầu tiên tới là ông chủ hồ trang hoàng hành cưỡi con ngựa cao to uy phong lẫm lẫm, người vừa vào tiệm, lập tức kêu lớn, Tống Thiển nghe. Nói bạc đã chuẩn bị tốt rồi, thật là tốt thừa lúc bọn họ còn chưa lại, đây trước đem 180 lượng trả lại cho tôi. Tống Thiển tuy nói cùng Tiết Phá Dạ đạt thành hiệp nghị, nhưng vẫn 10 phần. Xấu hổ tiến lên, cười bồi nói, ông chủ hồ mời ngồi trước uống chén. Chà, chúng ta từ từ nói. Hồ ông chủ liếc mắt xem thường, hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói. Lúc trước tìm tới chỗ chúng tôi, khi đó là, chỉ đông vẽ tây, ông chủ Tống cũng thật là uy phong, nay lại hạ thấp như vậy, tôi cũng có chút nhận không nổi. Tống Thiển ho khan vài tiếng, ngượng ngùng nở nụ cười, cơ nhục trên mặt run rẩy hẳn lên. Tiết Phá Dạ thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói chuyện, ông chủ Hồ tự nhiên cũng không để mắt tới Tiết Phá Dạ, chỉ lạnh lùng nhìn Tống Thiển. Ông cho, người tìm tôi lại đây, chắc là bạc đã chuẩn bị tốt rồi, lời vô nghĩa. Chúng ta cũng không cần nói, lấy bạc tôi chạy lấy người. Nói xong, bàn, tay đã đưa tới trước mặt Tống Thiển. Tống Thiển rất là xấu hổ, quay đầu nhìn Tiết Phá Dạ thần sắc bình tĩnh. Tiết Phá Dạ ho khan một tiếng, bước tới hai bước mỉm cười nói. Ông chủ Hồ, đừng nóng lòng, bạc tự nhiên sẽ không thiếu, chờ toàn bộ chủ nợ đều đến. Đây, tại hạ tự nhiên sẽ cho mọi người một câu trả lời. Hồ ông, chủ liếc mắt nhìn hắn, thấy là một người trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú. Thân hình cao lớn, quần áo cũng thực bình thường, khinh thường nói. Cậu là thứ gì, cậu trả lời cái gì, việc này cùng cậu có quan hệ gì? Tiết Phá Dạ không kiêu không nịnh cười nói. Tại hạ tuy rằng không có thân, phận gì, nhưng tư cách nói chuyện cùng ông chủ Hồ thật ra là có. Ông chủ Hồ cũng đừng vội vã kêu la, đợi cho chủ nợ đều đến đông đủ, tại hạ tự nhiên có chuyện nói, mặt khác tôi muốn nói cho ông chủ Hồ tại hạ không thích cách xưng hô như vậy, tại hạ là một nam nhân đường đường chính. Chính có lý tưởng có khát vọng, ông chủ Hồ sừng sốt tiểu tử này nói chuyện cũng thật trâu bò, hừ lạnh một tiếng, không thèm nói nữa. Chuyện lấy tiền, không ai nguyện ý lạc hậu, chỉ qua hơn nửa canh giờ, hơn 10 nhà chủ nợ đều tới cửa, đều dẫn theo người hầu, hô hô hét hét, vô cùng kiêu ngạo. Tiết Phá Dạ thở dài, bọn người kia ở lúc Tống Thiển vừa khai trương chỉ sợ là sẽ có một bộ sắc mặt khác, thật sự là nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Tống Thiển ở dưới những đôi mắt như muốn ăn thịt người nhìn chăm chú, chỉ có thể gọi hỏa kế đang ngủ ở quầy châm trà châm nước thực ân cần. Tiết Phá Dạ đã biết, hỏa kế này là cháu ngoại trai của Tống Thiển, kêu La Đại Xuân, người thật ra thực chịu khó, chỉ đầu óc có chút vấn đề, nói cách khác chính là đầu óc có bệnh, cứ một thời gian liền phát tác một trận. Cha mẹ La, Đại Xuân đều đã mất, sau lại đi theo cậu Tống Thiển làm một ít mua bán. Nửa năm trước Tống Thiển quyết tâm mua cái tửu lâu này, cũng liền đi theo làm hòa kế ở tửu lâu. Họ Tống, bạc chuẩn bị chưa? Mọi người cũng đều đã đến, đem bạc lấy ra, phát xong chúng tôi còn trở về làm việc. Sớm lấy ra cho nhanh, không nên bày trò nữa. Mau chút, bớt nói nhảm đi, lấy bạc ra. Đại sảnh nhốn nháo, mọi người cao giọng quát to, rất là hỗn độn. Tống Thiển đang muốn nói chuyện, Tiết Phá Dạ đã ý bảo Tiêu Phẩm Thạch kêu lên. gocchuyenaudio.com. Mọi người yên lặng một chút, chợt nghe một chủ nợ ngạc nhiên nói. Ồ, Phẩm Thạch, ngươi sao lại ở trong này? Tiêu Phẩm Thạch đối với người nọ cười nói. Ông chủ Thiệu, tôi về sau sẽ không đi làm ở Mễ Hành nữa, lúc trước đa tạ ông chiếu cố. Tiết Phá Dạ rõ ràng người nọ là ông chủ Thiệu ký Mễ Hành, cũng chính là ông chủ mà Tiêu Phẩm Thạch trước đó đi làm. Tiêu Phẩm Thạch vừa hô, mọi người cũng đều tĩnh xuống. Tống Thiển lúc này mới có chút xấu hổ hướng về phía mọi người ôm quyền, quay đầu chỉ Tiết Phá Dạ nói. Các vị, đây là Tiết Phá Dạ ông chủ Tiết, hôm nay là hắn mời các vị tới đây. Mọi người nhìn Tiết Phá Dạ, liền có người kêu lên, hắn gọi chúng ta tới làm cái gì? Cái khác chúng, tôi cũng không quản được, hòa kế trở về nói, là ông bảo chúng tôi tới. Lấy bạc, lời vô nghĩa cũng không cần nói nhiều, lấy bạc mau chút. Tiết Phá Dạ tiến lên trên một cái ghế dựa lớn ngồi xuống, đưa chân bắt chéo, nhìn mọi người chung quanh, khóe miệng hiện lên ý cười quỷ dị, một bộ dáng sâu xa khó dò. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng được người trẻ tuổi quần áo bình thường này lại kiêu ngạo như thế, có chút chủ nợ liền muốn làm khó dễ, nhưng nghĩ tiểu tử này lai lịch không rõ, ở trước mặt nhiều ông chủ trưởng quầy như vậy cũng không chút nào nao núng, nói không chừng có chút hậu trường, tạm thời đều kiềm chế. Tiết Phá Dạ nhìn thấy mọi người hoặc kinh hoặc giận, vẻ mặt khác nhau, cười nhẹ không cho là đúng, nói thẳng, các vị, cái tửu lâu này hiện tại là của Tiết Mỗ, tất cả mọi chuyện của tửu lâu đều từ Tiết Phá Dạ tôi gánh vác, về phần bạc mà ông chủ Tống thiếu tự nhiên đều từ tôi đến hoàn. Lại, Tống Thiền nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt thoải mái không ít. Các chủ nợ trợn mắt cứng lưỡi, đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái, sau một lúc lâu. Mới có người thử nói, cậu trả bạc, tôi không có nghe nhầm chứ? Không có, Tiết Phá Dạ rõ ràng nói, ông chủ Tống tổng cộng thiếu 486 lượng bạc, cái này đều do tôi đến gánh vác. Tống Thiền vội nói, các vị trưởng quầy, ông chủ Tiết quả thật đã từ trong tay tôi mua cái tiểu lâu này, cũng hứa hẹn thay tôi trả nợ cho các vị. Mọi người về sau tìm hắn, đã có một người trầm giọng nói, về sau, không có về sau Tiết, ông chủ Tiết nếu nguyện ý thay Tống Thiền trả nợ chúng tôi cũng không nói cái gì, hiện tại xuất bạc ra trả cho mọi người, chỉ cần trả bạc cho mọi người chúng tôi cũng mặc kệ là Tống Thiền hay là Tiết, ông chủ Tiết trả, lời vừa ra khỏi miệng, lập tức được mọi người phụ họa. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, rung đùi, thản nhiên nói. Các người hiện tại đều muốn nhận bạc, đương nhiên, mau lấy bạc ra, lấy không ra bạc chúng sẽ đập cái tiểu lâu này. Tiết Phá Dạ cười lạnh nói, đập tiểu lâu, thực tốt, các người mau đập, lão tử hiện tại thiếu của các người gần 500 lượng bạc cái tiểu lâu này. Bàn ghế cộng lại cũng bất quá hơn 100 lượng bạc các người nếu không. Muốn lấy bạc về thì cứ đập là được, đập thứ nào, lão tử lên nha môn để, đơn kiện các người đập bao nhiêu cứ bồi thường gấp 10 cho tôi là. Được, mọi người sửng sốt một chút nhưng nháy mắt đều khinh bỉ hẳn lên, đệch tiểu tử này bắt đầu chơi trò vô lại đây. Ông chủ Thiệu Mễ Hành ho khan một tiếng, chậm rãi nói. Ông chủ Tiết lời, gocchuyenaudio.com, này nói cũng không dễ nghe, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, cậu nếu gánh lấy trách nhiệm nên trả nợ cho mọi người, hán tử làm việc rõ ràng lưu loát cũng không cần dùng những thủ đoạn nhỏ này. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói, ông chủ Thiệu cũng đừng vẽ đường cho tôi Tiết, mỗ cũng không đi được, dừng một chút bỗng nhiên nhìn thẳng ông chủ Thiệu nghiêm mặt nói, ông chủ Thiệu, Tiết mỗ có một đề nghị, đối với ông đối với tôi đều có ưu việt, không biết có nguyện ý nghe hay không? Ông chủ Thiệu thấy Tiết Phá Dạ mới vừa rồi vẻ mặt tàn mạn khinh thường sắc. Mặt bỗng nhiên ác liệt hẳn lên, thật ra có chút kỳ quái, nghe hắn nói. Như vậy, nhíu mày nói, ông chủ Tiết muốn nói cái gì? Tiết Phá Dạ lại cười nói, ông chủ Thiệu, nhớ không lầm nói, tôi hẳn là thiếu của ông 40 lượng bạc có đúng hay không? Ông chủ Thiệu gật đầu nói, không sai, vốn là 40 lượng hai tiền nọ liền miễn đi. Ông chủ Thiệu cũng là hào phóng, hắc hắc, ông chủ Thiệu, cửa hàng của ông một ngày có thể thu bao nhiêu bạc? Tiết Phá Dạ vuốt mũi hỏi. Thiệu ông chủ trầm mặc một lát cũng không có trả lời, đây là cơ mật buôn bán, tự nhiên sẽ không dễ dàng để lộ. Tiết Phá Dạ chớp mắt thản nhiên nói, ông chủ Thiệu không nói, Tiết mỗ trong lòng cũng có tính toán, tiệm gạo của ông chủ Thiệu cũng không tính là ớn, một tháng thu vào cũng tầm 100 lượng bạc. Liếc mắt nhìn mọi người chung quanh một cái, thản nhiên nói, cái này còn chưa có tính tiền công hòa kế ở bên trong, ông chủ Thiệu, ta hiện tại cho ông kiếm một cái tiện nghi lớn, số bạc này của ông nếu là dung cho tôi 3 tháng. 3 tháng sau ta không những hoàn lại cho ông 40 lượng bạc còn thêm cho ông 10 lượng bạc, ông thấy thế nào? Ông chủ Thiệu, chấn động, 10 lượng bạc cũng không phải là con số nhỏ, nợ bên ngoài 40 lượng, 3 tháng sau biến thành 50 lượng, cái này so với đòi tiền còn lợi hại hơn, mọi người đều ngẩn ra, hết sức kinh ngạc. Ông chủ Tiết, ông không nói đùa chứ? Ông chủ Thiệu chớp chớp đôi mắt hoài nghi hỏi. Ông chủ Tống phía sau Tiết Phá Dạ mồ hôi lạnh túa ra, thì ra cái ông chủ Tiết này là thay mình trả nợ như vậy, tay không bắt cọp, vẫn là thiếu xuống, bất quá mặc kệ Tiết Phá Dạ chơi như thế nào, chỉ cần thực đem số nợ này tiếp nhận xuống, mình tránh ở một bên không can hệ, tùy tiện hắn làm thế nào cũng đều được. Tiêu Phẩm Thạch cũng ướt đẫm mồ hôi, đại ca thật sự rất là trâu bò, nợ càng thêm nợ, cái này không phải là tự tìm đường chết sao? Tiết Phá Dạ một bộ dáng rào rạt đắc ý, vô cùng nhàn nhã, là nói đùa, không, Tiết mỗ cũng không nguyện ý nói đùa. Ông chủ Thiệu, tôi là người nói là làm, ông nếu đáp ứng, chúng ta viết giấy xuống, đến lúc đó nếu thực hiện không được, Tiết mỗ không cần các vị bắt, chính mình đi gặp quan vào tù là được. Chợt nghe ông chủ Hồ ở bên cười lạnh nói, ông chủ Tiết không phải là dùng kế hoãn binh, chứ, chúng tôi cũng không có chơi trò đó đâu. Khách chương.